Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, Minh Văn Khắc Bàn Cổ Hàn Diệt Tộc, Xích Huyết Tộc triển khai huyết chiến, cả mảnh trời khung tắm rửa tiên huyết. Tới cuối cùng, mắt thấy thế gian càng ngày càng nghiêm trọng, che chở Hàn Diệt Tộc bất hủ cường giả đứng dậy, cưỡng chế lệnh, khiến song phương không muốn ở chiến. Đến tận đây, Hàn Diệt Tộc cùng Xích Huyết Tộc chiến đấu mới cúp liên lạc. Nhưng mà, thế nhân đều biết, Hàn Diệt Tộc cùng Xích Huyết Tộc sống núi kết làm, không chết không ngớt, chỉ cần một phe có bất hảo nghe đồn, địch quân chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Hai tộc tộc nhân tại ngoại một ngày chạm mặt, gặp mặt đánh liền. Ngô Trần biết được tin tức này, cười miệng tâu toét, bởi vì hắn nghe nói Xích Huyết Tộc cùng Hàn Diệt Tộc chiến tranh. Xích Huyết Thiết Kỵ chết đi hơn phân nửa, Băng Chồn quân đoàn cũng không sai biệt lắm. Ngô Trần vẫn chưa tiếp tục gây sự, mà là chuẩn bị trở về nhị trưởng lão đám người giấu kín điểm. Tu luyện một phen, thực lực của hắn chung quy yếu đi. Rừng rậm hồ nước trong suốt ba quang lâm ly. Ngô Trần ngồi xếp bằng bên hồ một khối nham bên trên. Hai tròng mắt khép kín, điều chỉnh trạng thái. Hắn chuẩn bị đột phá hóa linh đạt được minh văn. Nửa ngày, Ngô Trần nhập định, tâm linh không rõ ràng. Chim cầm dừng lại ở bả vai líu díu, dường như muốn xây tổ ở bả vai. Đột nhiên, oanh một tiếng, chim cầm sợ bay, chúng nó dưới chân như đá nhân tuy là không nhúc nhích, nhưng là lại có một cỗ tâm quý lực lượng từ trong đá bạo phát. Sau một khắc, Ngô Trần 17 toàn thân bạo phát sáng chói thần hy, như vũ trụ tan biến, nó là làm trung tâm, một cỗ thần hải sóng biển, tịch quyển khắp nơi, sôi trào mãnh liệt, bên ngoài dừng lại ở hóa linh cảnh đã có thời gian nhất định, tích lũy đủ sâu, thậm chí nếu vì tận lực áp chế, Ngô Trần tùy thời có thể phá vỡ mà vào minh văn. Ngô Trần kinh biến. Nhị trưởng lão đám người đi ra lâm thời xây dựng nhà gỗ. Kinh dị liên tục, Ngô Trần sư đệ muốn đi vào minh văn. Tiếng này thế làm sao cảm giác so với đi vào liệt trận còn khoa trương. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Trước đây ta tiến nhập minh văn cũng không thanh thế như vậy. Một luồng lại một sợi ký hiệu xuất hiện Ngô Trần bên ngoài thân. Do nhược hình xăm, rậm rạp. Ký hiệu run run, rất có bay ra bên ngoài thân cảm giác, ở bên ngoài thân thể chìm nổi, rèn luyện Ngô Trần, trong cơ thể, như nhất phương vũ trụ, hình như có nhật nguyệt tinh thần, đại tinh soi sáng huyết nhục, đây là Ngô Trần trong cơ thể văn lộ, dành cho người một loại khai thiên tích địa đã thị cảm. Dường như Ngô Trần huyết nhục không phải là huyết nhục, mà là hỗn độn vũ trụ. Còn chưa sơ khai, bây giờ bị phách mở, oanh, huyết nhục vũ trụ được mở mang, một tiếng dường như hồng hoang bàn cổ tiếng hô truyền ra. Huyết nhục tiềm năng bị mở rộng, huyết nhục gông xiềng bị chém đứt, sát na, Ngô Trần toàn bộ nhân khí hơi thở bất đồng, cường thịnh một mảng lớn, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, lúc này, hắn trọng đồng đều là phù văn màu vàng. Giống như là ngưng tụ thiên địa nhất bổn nguyên quy tắc cùng trật tự, hình thành lực lượng của chính mình, đến từ bàn cổ lực lượng, minh văn cảnh, là tiếp xúc cốt văn huyền bí bắt đầu. Từ nay về sau, không hề tham khảo mãnh thú, một loại phù văn, mà là ở trong cơ thể mình khắc ghi chính mình phù hiệu. Đương nhiên, hay là ký hiệu, chỉ là đơn giản tổ hợp. Khai sáng tính ký hiệu đó là trí cường giả cùng mới có thể làm được. Ngô Trần cả người phát quang, phá vỡ mà vào minh văn cảnh. Hắn nhục thân tiềm năng kích phát, đưa hắn bao vây. Ngô Trần đang làm cái gì? Không phải phá vỡ mà vào minh văn cảnh rồi sao? Kim Cương dạy đệ tử nghi hoặc không rõ Ngô Trần vì sao chậm chạp không có rời khỏi trạng thái tu luyện. Hắn đây là muốn tiến hơn một bước. không muốn chỉ là ở Minh Văn mới vào, phải đi hết càng cao. Nhị trưởng lão nói ra chân tướng, hắn đối với Ngô Trần Cách làm tán thán không ngớt, liên tục gật đầu. Cái gì? Mới vào Minh Văn liền muốn lại đi bên trên càng cao? Các đệ tử kinh dị, Minh Văn cảnh giới không gì sánh được gian nan, muốn ở trong người xương cốt động thiên minh khác, mỗi một bước đều gian nan hiểm trở, mặc dù quanh năm suốt tháng cũng không thấy có kết quả tốt. Có cường giả từng nói, Minh Văn cảnh mỗi tiến thêm một bước, đều bù đắp được núi trước đây tu qua một cái đại cảnh giới gian nan như vậy. Nhị trưởng lão đỡ chòm râu, vì chúng đệ tử giảng dài, các ngươi Ngô Trần sư đệ với các ngươi không giống với. Hắn ở hóa linh cảnh tích lũy một lúc lâu, sớm đã đang mưu đồ Minh Văn cảnh đột phá, bây giờ hắn tìm được con đường của mình. Muốn ở Minh Văn cảnh bước ra một bước kia, thương mại ngôn ngữ quanh quẩn bên tai, chư vị kim cương giáo đệ tử quá sợ hãi. Ngô Trần cả người phát quang, lấy ra một gốc cây bán thánh thuốc, há mồm một nuốt, động thiên thần hoàn nở rộ, tiên hà vạn trượng, bán thánh thuốc dược lực toàn bộ luyện vào bên trong cơ thể. Sau một khắc, ở kim cương giáo các đệ tử trợn to dưới ánh mắt, Ngô Trần liên tiếp lấy ra 10 cây bán thánh thuốc, đến cuối cùng còn lấy ra một gốc cây thánh dược, dùng xuống, đều luyện hóa. Ngô Trần sư đệ rốt cuộc muốn làm gì? Tại chỗ kim cương giáo các đệ tử ngồi không yên, che miệng kinh hô, hơn 10 bụi cây bán thánh thuốc thêm một gốc cây thánh dược. Dược lực mênh mông, đủ để khiến Minh Văn cảnh nhục thân căng bạo. Nhưng mà Ngô Trần bình yên vô sự, nhục thân không rảnh, thể xác của hắn chẳng lẽ là dùng thái cổ thập hung huyết nhục chế tạo hay sao? Có người đột nhiên nói, bên kia, Ngô Trần làm xong đây hết thảy, thần hồn dung nhập thần hoàn trong động thiên tiên thai, tiên thai trong tay có một viên sáu xương mặt khối, rõ ràng là sơn bảo. Tiên thai đứng lên, thi triển sáu loại bảo thuật. Cùng kỳ, chu yếm, côn bằng, liễu thần, lôi thiên tước, sát na, lục đạo luân hồi công pháp, một cây cỏ có thể chạm ngôi sao tên là kiếm quyết. Tiên thai như tiên, siêu phàm thoát tục, nhìn như thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đã có một cỗ bế nghệ hồng hoang, khép mở bát hoang hoang cổ khí tức, giống như là nhất tôn tiểu hình bàn cổ, tiên khí dày. Một thanh tiên kiếm xuất hiện, Ngô Trần lợi dụng tiên thai tu hành tên là kiếm quyết. Mới nghe kiếm quyết huyền bí, Ngô Trần trong cơ thể như 3000 thần ma đang gầm thét. Có cự đại cộng minh, Minh Văn, khắc ghi huyết nhục bảo cốt bên trên chính mình phù hiệu. Ta phù hiệu là bàn cổ, Ngô Trần trong cơ thể có khủng bố, bị hắn luyện hóa dược lực như mở cống tiết hồng. Từ thần hoàn động thiên dũng mãnh vào Ngô Trần trong cơ thể. Khác, vô tận dược lực, hóa thành từng chuôi kiếm tiên, từng chuôi thảo diệp, đó là cửu diệp kiếm cỏ. Kiếm tiên, kiếm cỏ 417 ở Ngô Trần huyết nhục bảo cốt bên trong. Hàng ngàn hàng vạn, nhất tề vũ động, ở huyết nhục bảo cốt bên trong khắc ghi nhất tôn bàn cổ. Minh Văn cảnh. Ngô Trần khắc ghi bàn cổ chân dung, nó là vì phù hiệu. Hắn đi ra hết sức, Minh Văn khắc bàn cổ, cần phải biến hóa bàn cổ vì mình dùng. Thương mộc chập chờn, hồ nước sôi trào, Ngô Trần khắc ghi bàn cổ chân dung, trong cơ thể khởi xướng trận trận âm vang, dẫn động khắp nơi dị động. Nhị trưởng lão thấy thế, vội vã bày cấm chế. Rất sợ Ngô Trần như vậy dị động sẽ vì Ngô Trần gây phiền toái. Ngô Trần lấy thánh dược lực vi dẫn, lấy cỏ kiếm quyết làm đao, khắc thân mình, bởi vì hắn so với ai khác đều biết, chính mình nhục thân chịu tải bàn cổ, chỉ có cỏ kiếm quyết mới có thể khắc ghi. Thời gian đưa đẩy, bàn cổ tay chân bị Ngô Trần khắc đi ra, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu lâu. Khi cuối cùng bàn cổ ánh mắt khắc xuống, lại tựa như vẽ rồng điểm mắt. Bàn cổ ký hiệu ở nơi này khác, phảng phất sống, một cỗ khai thiên tích địa hồng hoang sóng gợn, rung động chấn động, lực lượng trước đó chưa từng có. Tất cả ràng buộc đều là trói không được. Ga một tiếng, bao phủ Ngô Trần, bảo hộ Ngô Trần dị tượng sẽ không truyền ra nhị trưởng lão cấm chế nghiền nát. Nhị trưởng lão biến sắc, Ngô Trần đến cùng khắc cái gì phù hiệu, làm sao sẽ liền hắn vị này thiên thần cảnh cấm chế đều không đè ép được một gã minh văn cảnh gì. Tượng, bàn cổ là ai, khai thiên tích địa tồn tại, đầu đội 9 tầng trời, chân đạp hoàn vũ, hắn vì hỗn độn 3000 thần ma đứng đầu, đừng nói là thiên thần, ngay cả là tiên vương cũng đừng hòng làm cho hắn khuất phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.